Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 thân cận. Trình Du cần chú ý tới Trình Du mặc ánh mắt, nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái. Đại khái có thể đoán được Trình Du mặc suy nghĩ cái gì. Hiện tại hai bên không ai, vẫn luôn trầm mặc không nói cũng không được. Trình Du cần liền khách sáo hỏi, nhị muội muội, người gần nhất tốt không? Trình Du mặc thở dài, muốn nói lại thôi, chính là như vậy đi. Vô luận tốt xấu, nhật tử luôn là muốn quá đi xuống. Trình Du cần xem Trình Du mặc sắc mặt. Thở dài hỏi, Hoắc phu nhân đối với ngươi thế nào? Những lời này có thể nói chọc tới rồi Trình Du mặc chỗ đau. Nàng tĩnh một hồi lâu, mới thấp giọng nói, bà đối ta, yêu cầu rất cao, nàng nói Hoắc gia là gia phong nghiêm chỉnh nhân gia, không giống nhà khác giống nhau đối vãn bối dung túng, cho nên con dâu muốn đi theo bà phía sau lập quy củ. Bà mỗi ngày giờ mẹo liền đứng dậy, ta liền phải thức dậy sớm hơn, ở nàng nhà ở bên ngoài chờ nàng. Chờ bà vừa tỉnh tới liền đi vào hầu hạ, nếu bà đã tỉnh mà ta còn chưa tới, nàng liền sẽ sinh khí, phạt ta sao nữ giới hoặc cấm túc, bà buổi sáng muốn gặp quản gia, ta hầu hạ nàng ăn xong cơm sáng, còn muốn đi theo nàng, nghe nàng đối quản sự bà tử dạy bảo, các bà tử tới bẩm sự đều là xác định địa điểm. Ta thân là thiếu phu nhân không hảo tới trễ. Cho nên buổi sáng đằng không ra thời gian đi ăn cơm. Mà thiên không lượng ở chính mình trong phòng ăn, lại thật sự không có ăn uống. Trình Du mặc tựa hồ khó được tìm được nói hết người. Không đợi Trình Du cần phản ứng, lại tiếp tục nói ta đói bụng ở bà phía sau chạm một buổi sáng. Chờ giữa trưa ăn cơm thời điểm, bà mẫu không cho ta ngồi xuống, nhất định phải ta hầu hạ bà. Hầu ra đều ăn xong rồi, ta mới có thể đến rơi xuống đất cháo dùng chính mình cơm ni đồ ăn nhưng thật ra trước tiên phân. Ra tới, vẫn luôn ở bếp thượng nhiệt tốt, cũng chỉ có ở cơm trưa thời điểm, ta có thể hơi chút nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nếu là vận khí tốt, bà ngủ nhiều một hồi, ta là có thể nghỉ ngơi nhiều mấy khắc loại, chờ bà ngọ khế xong. Ta liền lại muốn đi theo nàng lập quy củ, mãi cho đến buổi tối. Mọi người dùng quá cơm chiều, bà muốn ngủ, mới có thể tống cổ ta trở về phòng, nhưng là ta trở về cũng làm không được cái gì, bởi vì ngày hôm sau không đến giờ mẹo liền muốn đứng dậy. Ta trở về chạy nhanh rửa mặt, khẩn đuổi chậm đuổi, ngủ cũng đã chậm mà đi. Trình Du cần chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu. Trình Du mặc như là rốt cuộc tìm được xuất khẩu giống nhau. Rối tinh rối mù ra bên ngoài kể khổ, Trình Du cần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự nghe được, vẫn là líu lưỡi. Trình Du mặc sinh hoạt, cũng quá đến quá thả mần ni khuê tú từ kiểu khách biến thành cô dâu. Tất cả mọi người muốn thích ứng, đều phải chịu khổ, chính là cũng không đến mức giống Trình Du mặc như vậy làm liên tục. Ăn không ngon ngủ không tốt, cả ngày đều không có nghỉ ngơi thời điểm mà ni. Trình Du cần hồi ức kiếp trước chính mình là thế nào. Nàng không trải qua quá kiếp trước, chỉ ở cảnh trong mơ ngẫu nhiên liếc đến một chút đoạn ngắn. Dựa này đó mơ hồ hình ảnh, Trình Du cần đại khái biết nàng gả đến Hoắc gia khi cũng giống nhau bị yêu cầu lập quy củ. Chính là nàng gần nhất quy củ hảo, thứ hai có đầu óc. Cũng không sẽ hoàn toàn thuận theo. Cuối cùng rằng có kết quả là nàng buổi sáng cơm sáng thời gian đi hầu hạ Hoắc Tiết thị ăn cơm. Lúc này đại khái là giờ thìn. Trình Du cần có cũng đủ thời gian ở chính mình trong phòng thong dong mà dùng xong cơm sáng. Cũng không sẽ đói bụng chạm một buổi sáng. Lúc sau cùng Trình Du mặc giống nhau. Sau khi ăn xong nghe Hoắc Tiết thị quản gia dạy bảo. Hoắc Tiết thị quản gia cũng không cao minh. Nàng thủ tiết sau càng ngày càng khắc nghiệt, đối con dâu là như thế, đối phía dưới nha hoàn bà tử cũng là như thế, liên cách khác mỗi ngày các quản sự bà tử đều phải tập trung ở nàng trong viện. Nghe nàng thuyết giáo một canh giờ, không riêng hầu hạ nha hoàn mệt, nghe huấn quản sự bà tử cũng kêu khổ không ngừng, một ngày hai ngày có thể nhẫn, mỗi ngày như thế, các nàng còn có làm hay không sự tình, nói được không dễ nghe chút. Hoắc Tiết thị quản gia thủ đoạn phi thường ngu xuẩn, nàng không hiểu ân huy cũng thi, lấy nô trị nô chờ thủ đoạn, chỉ hiểu được thuyết giáo, lập quy củ, trừng phạt, bản khắc gần như ngu xuẩn. Trình Du Cẩn đi theo Hoắc Tiết thị phía sau nghe, đồng thời tiểu tâm đánh giá phía dưới chúng sinh trăm thái. Không đến một tháng, nàng liền đem Hoắc gia tình hình sờ thấu. Trình Du Cẩn nhẫn nại ba tháng, cuối cùng có một cọc đại điển nghi, Hoắc Tiết thị thật sự xử lý không tới. Trình Du Cẩn mượn cơ hội này chủ động xin ra trận. Thỏa đáng chu toàn mà an bài hảo, Hoắc Tiết thị nhẹ nhàng thở ra, mặt sau gần nhất quản gia quản không tốt, thứ hai tinh lực vô dụng, liền đem quản gia việc vặt đẩy cho Trình Du Cẩn. Dần dần, Tĩnh Dũng hầu phủ quản gia quyền toàn rơi vào Trình Du Cẩn trong tay. Trình Du Cẩn tiếp nhận hầu phủ sau, Hoắc Tiết thị mỗi ngày một lần thuyết giáo phân đoạn tự nhiên cũng hủy bỏ. Trình Du Cẩn bởi vì muốn xen vào ra không có thời gian. Đầu tiên là buổi chiều không hề đi lập quy củ, mặt sau dần dần biến thành buổi sáng cũng không đi, chờ đến cuối cùng, nàng chỉ ở sáng sớm đi thỉnh cái an, lộ cái mặt liền đi, trong tay nắm quyền lực. Sinh hoạt trình độ tự nhiên thẳng tắp bay lên, phía dưới nha hoàn bà tử nhất biết áo cơm cha mẹ là ai, trong phủ nhất nên lấy lòng chính là ai, cùng với ít nhiều Hoắc Tiết thị cái này đáng sợ lão nữ chủ nhân. Tĩnh Dũng hầu phủ hạ nhân cực kỳ nịnh bợ Trình Du Cẩn, sợ tân hầu phu nhân không hề quản sự, đem quản gia quyền giao hồi lão phu nhân trong tay, tính toán đâu ra đấy. Trình Du Cẩn chỉ có ban đầu 3 tháng vất vả, lúc sau hết thảy đều ấn nàng ý tưởng phát triển, càng ngày càng thoải mái. Hơn nữa, liền tính Trình Du Cẩn mỗi ngày đi theo Hoắc Tiết thị bên người lập quy củ thời điểm, cũng chưa bao giờ sẽ tự tay làm lấy. Ít nhất, nàng sẽ không mệt thành Trình Du Mặc như vậy. Trình Du Cẩn nghe được Trình Du Mặc tố khổ không biết nên nói như thế nào. Mặc dù có tâm chỉ điểm nàng hai câu, nàng tào điểm quá nhiều, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Trình Du Cẩn rốt cuộc bất đồng với Trình Du Mặc, nàng chỉ cần ở trong đầu suy nghĩ một chút, liền nhạy bén mà nhận thấy được một ít không thích hợp chỗ. Trình Du Cẩn quay đầu lại nhìn Trình Du Mặc, Trình Du Mặc chính đại kề khổ, phát hiện Trình Du Cẩn ánh mắt, dừng một chút, nhịn không được sờ chính mình mặt. Đại tỷ tỷ, ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Trình Du Cẩn cảm thấy nàng khả năng minh bạch. Trình Du Cẩn hỏi, nhị muội, ngươi cùng Hoắc hầu gia thế nào? Hầu gia, nghe được Hoắc Trường Nguyên tên, Trình Du Mặc sửng sốt một chút, theo sau cúi đầu nhấp môi. Hầu gia đãi ta đương nhiên là thực tốt, tỷ tỷ hỏi cái này làm cái gì? Kỳ thật không có Trình Du Mặc nói như vậy hảo, ít nhất cùng nàng trong trí nhớ kiếp trước không thể so. Cả đời này từ thành hôn sau, Hoắc Trường Nguyên không biết làm sao vậy, thường thường ngồi ngồi liền sẽ phát ngốc, nhìn một chỗ xuất thần, bị Trình Du Mặc đánh gãy sau. Hắn quay đầu ánh mắt nghi hoặc, mờ mịt, lại lặng lẽ hỗn loạn thất vọng, tựa hồ hắn đắm chìm ở cái gì ảo cảnh chung, một chốc một lát phân không rõ trước mắt người giống nhau. Trình Du Mặc bởi vì chuyện này, đã cùng Hoắc Trường Nguyên náo loạn rất nhiều lần. Nhưng mà càng nháo, bọn họ phu thê chỉ biết càng xa cách. Hoắc Trường Nguyên có lẽ là lòng có áy náy, cố ý đối nàng thực hảo, chính là Trình Du Mặc lại có thể cảm giác được, này phân thân cận rốt cuộc có vài phần thiệt tình, chân tình giả ý, trải qua quá kiếp trước sau, cũng không khó phân biện, nhưng là làm trò Trình Du Cẩn mặt, Trình Du Mặc sao có thể nói này đó đâu. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, tuy rằng bà hà khác, nhưng là hầu gia đãi ta thực hảo, hắn biết ta mỗi ngày ở bà trước mặt lập quy củ, buổi tối sẽ cố ý phái người tới thúc giục bà sớm chút phóng ta trở về, có chút thời điểm hắn còn tự mình tới đón ta. Trình Du Cẩn nghe được càng thêm không biết nên nói cái gì. Đây là mấu chốt chỗ ở a, Hoắc Tiết thị vốn dĩ chính là một cái hà khắc người, nhưng là đối Trình Du Mặc rõ ràng khắc nghiệt quá mức, xa so nàng đời trước quá phận. Quả nhiên, vấn đề căn nguyên ở Hoắc Trường Nguyên trên người. Trình Du Cẩn đời trước nhận thấy được Hoắc Tiết thị đối Hoắc Trường Nguyên không giống tầm thường, chiếm hữu dục sau, liền cố tình xa cách Hoắc Trường Nguyên, ít nhất bên ngoài thượng hai người tôn trọng nhau như khách. Thậm chí nói được thượng lãnh đạm ni mặt sau bởi vì Trình Du Cẩn quản gia xuất sắc. Cùng với cùng Hoắc Tiết Thị bảo bối nhi tử bảo trì khoảng cách. Hoắc Tiết Thị xem nàng càng ngày càng thuận mắt, Trình Du Cẩn nhật tử mới hào quá lên, ai biết, Trình Du Mặc thế nhưng còn cùng Hoắc Trường Nguyên tố khổ. Hoắc Tiết Thị cố ý đem Trình Du Mặc khấu đến như vậy vãn. Không nói được đáy lòng liền có chút không nghĩ làm Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên quá phu thê. Sinh hoạt ý tứ, Trình Du Mặc khen ngược, làm Hoắc Trường Nguyên phái người tới thúc giục nàng. Có đôi khi còn tự mình tới đón người, này cũng không phải là chọc Hoắc Tiết Thị ống phổi sao? Khó trách Hoắc Tiết Thị chọn thứ càng ngày càng càn rỡ. Trình Du Cẩn đốn một hồi, uyển chuyển mà đề điểm nói, nhị muội, hầu gia mỗi ngày muốn thượng triều, còn muốn tới quân doanh luyện binh, vốn dĩ liền đủ mệt mỏi. Nếu là buổi tối ngủ đến vãn, cứ thế mãi, chỉ sợ đối thân thể bất lợi. Ngày sau, ngươi không ngại làm hầu gia sớm chút ngủ, không cần chờ ngươi. Trình Du Mặc nghe được lập tức nhíu mày. Nàng hàm chứa cảnh giác chừng mắt nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Đề phòng nói, đại tỷ tỷ ngươi lời này có ý tứ gì? Đến, Trình Du Cẩn không hề đề ra, nàng hôm nay khó được hảo tâm, nếu Trình Du Mặc không cảm kích, kia nàng còn lười đến nói. Trình Du Cẩn biện pháp thực nhu hòa cũng thực xảo diệu. Hoắc Trường Nguyên nếu là mỗi ngày không hề chờ đợi Trình Du Mặc, mà là chính mình xem thời gian nghỉ tạm, truyền tới Hoắc Tiết Thị lỗ tai, Hoắc Tiết Thị chiếm hữu dục thỏa mãn, đối Trình Du Mặc không thể hiểu được nhằm vào sẽ giảm rất nhiều. Hơn nữa, tân hôn phu thê tổng không hảo phân phòng ngủ, Trình Du Mặc trở về thời điểm Hoắc Trường Nguyên đã ngủ. Nàng ra cửa vào cửa, rửa mặt tháo trang sức, tổng hội đánh thức Hoắc Trường Nguyên, như vậy nhiều tới vài lần, Hoắc Tiết Thị cũng sẽ đau lòng nhi tử, sớm chút phóng Trình Du Mặc về phòng. Đáng tiếc Trình Du Mặc nghe không hiểu, còn cảm thấy Trình Du Cẩn ở phá hư bọn họ phu thê cảm tình. Trình Du Cẩn nghĩ thầm người ái thế nào, toại lại không đề cập tới cập, hai người lại lâm vào trầm mặc. Cũng may thực mau hương phòng tới rồi, cửa nha hoàn nhìn đến, vội vàng cười đi bên trong thông báo, lão phu nhân. Đại cô nương cùng nhị cô nãi nãi tới, Trình Du Cẩn đã thay ôn nhu hào phóng. Vừa thấy liền rất hiền thê lương mẫu mỉm cười, đẩy cửa đi đến tổ mẫu, Trình Du Cẩn vào cửa sau. Đuôi lông mày hơi không thể thấy động động, Trình lão phu nhân nơi này có khách nàng đã sớm liệu đến. Nhưng là, địch lão phu nhân vì cái gì ở? Trình Du Cẩn sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm ni nàng dáng vẻ muôn vàn mà cấp vài vị lão. Phu nhân một đám hành lễ, Trình Du Mặc theo ở phía sau, cũng đi theo Trình Du Cẩn vấn an. Tuy rằng Trình Du Mặc đã là xuất giá người, trên người có tĩnh dũng hầu phu nhân cáo mệnh, nhưng là ở người nhiều trường hợp. Vẫn là nháy mắt bị Trình Du Cẩn áp xuống khí thế. Thuận theo Trình Du Cẩn chủ đạo, điểm này không riêng Trình lão phu nhân phát hiện, ngay cả địch lão phu nhân cũng đã nhận ra, địch lão phu nhân hôm nay cố ý tới cùng Trình lão phu nhân nói chuyện. Đương nhiên không chỉ là ôn chuyện mà thôi, lấy Trình lão phu nhân cùng địch lão phu nhân thân phận bối phận. Các nàng đã rất ít ra phủ. Ở bình thường trong yến hội chạm mặt cơ hội cơ hồ bằng không. Mà địch lão phu nhân lại tưởng tự mình gặp một lần Trình Du Cẩn. Vợ kế vào cửa tới là muốn thay nàng dưỡng tôn tử. Bực này liên quan đến quốc công phủ cùng tôn nhi đại sự. Địch lão phu nhân không yên tâm làm địch nhị thái thái tương xem. Nhất định phải chính mình tự mình tới trấn cửa ải. Địch lão phu nhân hoài ý nghĩ như vậy. Hạ mình chủ động tới tìm Trình gia nói chuyện, không nghĩ tới tới mới biết, Trình Du Cẩn bị mẫu thân Khánh Phúc quận chúa mang đi cấp tôn thất trưởng bối thỉnh an. Kỳ thật trên thực tế Khánh Phúc quận chúa chỉ nghĩ mang chính mình bảo bối nhi tử. Trình Du Cẩn là chính mình đi theo, nhưng là chân tướng người ngoài thế tất sẽ không biết được. Địch lão phu nhân nhìn đến, liền chỉ là Trình Du Cẩn xuất thân hầu phủ. mẹ cả thân phận tôn quý. Nàng cũng đi theo ở chúng tôn thất trước mặt đi lại. Kiến thức thập phần bất phàm, Ni Địch lão phu nhân nói hội thoại. Trình lão phu nhân trong lòng cũng hiểu rõ, không nhanh không chậm mà đánh thái cực. Các nàng hai cái lão nhân tinh chính khách sáo, hạ nhân bẩm báo đại cô nương tới. Địch lão phu nhân ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái xinh đẹp cùng họa giống nhau cô nương dẫn đầu vào cửa. Phía sau đi theo một cái sơ phu nhân búi tóc, phục sức hoa lệ nữ tử. Hai người có vài phần tương tự, nhưng là không thể so bình thường tỉ muội càng giống. Trình Du Cẩn mặt mày rõ ràng muốn càng tinh xảo, minh diễm, làn da cũng càng trắng nõn tinh tế. Liếc mắt một cái vọng qua đi, Trình Du Cẩn muốn dẫn nhân chú mục nhiều. Nếu không phải trước đó biết, không ai có thể nghĩ đến các nàng là song bào thai tỉ muội. Địch lão phu nhân nhìn đến Trình Du Cẩn hành lễ, nội tâm nhiều ít mới kiên định một ít, dáng vẻ thực hảo, quy củ cũng thực hảo, có thể thấy được cũng không phải cái dựa vào mỹ mạo tâm cao ngất. Mới vừa nhìn đến Trình Du Cẩn ánh mắt đầu tiên, địch lão phu nhân theo bản năng mà nhíu mày. Trình Du Cẩn quá đẹp, xa xa vượt qua địch lão phu nhân đoán trước. Tương lai quốc công phủ phu nhân đương nhiên giọng nói và dáng điệu dáng người đều phải xuất sắc. Chính là xuất sắc thành Trình Du Cẩn trình độ này, liền chưa chắc là phúc. Hơn nữa, tân vợ kế như vậy xinh đẹp, lại so Địch Duyên Lâm tuổi trẻ 10 tuổi. Chồng già vợ trẻ vốn dĩ liền dễ dàng thiên sủng, vẫn là cái như vậy mỹ mạo tiểu thê tử. Địch Duyên Lâm tâm tư không chừng khi nào liền thiên đi qua. Trách không được, Địch Duyên Lâm nguyên bản còn đối tục cưới hứng thú ít ỏi. Ở Nghi Xuân Hầu phủ thấy Trình Du Cẩn một lần sau, tức khắc liền sửa cách nói. Cũng may Trình Du Cẩn lễ nghi hảo, khí chất trầm tĩnh, ôn nhu mỉm cười, nhìn khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Ni Địch lão phu nhân thấy nhiều bị mỹ mạo sủng hư, vênh mặt hất hàm sai khiến mỹ cơ, nhìn thấy Trình Du Cẩn giờ phút này bộ dáng, trong lòng nhiều ít an ủi chút. Hai cái tuổi trẻ cô nương tiến vào trong phòng, các phu nhân không tránh được hỏi vài câu. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, không đoạt lời nói tranh đoạt người khác lực chú ý, hỏi đến nàng khi cũng không chút nào luống cuống, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nếu người bên cạnh nói chuyện tiếp không lên, sắp tẻ ngát, nàng còn sẽ không giấu vết mà tiếp một câu, đem bãi viên trở về. Tóm lại, ở đây sở hữu phu nhân thấy Trình Du Cẩn, đều cảm thấy thập phần vừa lòng. Trình lão phu nhân ngồi ở một bên, thong thả chuyển xuống tay tâm Phật châu, trên mặt lộ ra tươi cười. Địch lão phu nhân thờ ơ lạnh nhạt một hồi, phát hiện thật sự chọn không ra cái gì không hảo tới. Chưa lấy chồng khuê tú ở xã giao quy tắc cam chịu là hài tử. Bình thường là không thể nói cái gì. Theo đạo lý Trình Du Cẩn muội muội, Trình gia vị kia nhị cô nương, đã thành hôn, vẫn là Tĩnh Dũng Hầu phu nhân, mới hẳn là các nàng cái này vòng. Chính là hai chị em đứng ở một chỗ, tất cả mọi người xem nhẹ Trình Du Mặc, sở hữu ánh mắt theo lý thường hẳn là mà tập trung ở Trình Du Cẩn trên người. Địch lão phu nhân nguyên bản đối với việc hôn nhân này là thập phần tự tin, thậm chí khinh mạn. Nhà bọn họ là quốc công phủ, hạ mình cưới một cái vỏ rỗng hầu phủ thiên kim, còn có thể cưới không đến. Đối phương không thượng vội vàng, nịnh bợ gà nữ liền không tồi. Nhưng là hôm nay chính mắt nhìn thấy Trình Du Cẩn, địch lão phu nhân không xác định. Như vậy nữ tử, bọn họ thái quốc công phủ, thật sự phóng đến hạ sao? Trình lão phu nhân xem hòa hậu không sai biệt lắm, người đã xem xong. Kế tiếp tới rồi tăng giá thời điểm, Ni nàng vì thế nhàn nhạt mở miệng nói, đại cô nương, ngươi cùng nhị cô nãi nãi tỉ muội hai người khó được có thể gặp mặt. Đi ra ngoài hảo hảo trò chuyện đi. Trình Du Cẩn biết đây là biến tướng mà đuổi người. Nàng đứng lên, dịu ngoan mà cười nói, là Trình Du Mặc cũng đi theo đứng dậy cáo lui. Chờ tới rồi bên ngoài, Trình Du Mặc cười khổ. Nàng vốn đang cho rằng có thể cùng nhà mẹ đẻ tố khổ. Chính là từ nhập môn đến ly tràng, Trình lão phu nhân không hỏi quá chẳng sợ một câu. Nàng ở Hoắc gia được không? Nói đến buồn cười, toàn bộ Trình gia, chịu nghe nàng nói lời thật lòng. Thế nhưng chỉ có Trình Du Cẩn, Trình lão phu nhân nha hoàn dẫn Trình Du Cẩn cùng Trình Du Mặc hai người đến bên ngoài. Nha hoàn nói, đại cô nương, nhị cô nãi nãi, hương tích chùa hoa mai khai, rực rỡ đúng là đẹp thời điểm, cô nương cùng cô nãi nãi nếu không đi hoa viên nhìn xem. Trình Du Cẩn đều bị nhưng, Trình Du Mặc lại thật sự không nghĩ hồi Hoắc Tiết thị bên người. Liền đều đồng ý, nha hoàn lãnh các nàng hai người hướng hoa viên đi, không biết đi như thế nào, xuyên qua một cái sân khi Trình Du Mặc không có theo kịp. Trên hành lang tức khắc chỉ còn Trình Du Cẩn một người. Trình Du Cẩn lập tức sinh ra dự cảm bất hảo, chính là còn không đợi nàng nói chuyện, cái kia nha hoàn đi mau hai bước, cũng từ bên cạnh môn đi ra ngoài. Lúc này, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Trình đại cô nương. Biệt lai vô dạng, Trình Du Cẩn thu liễm cười, chậm rãi xoay người, là Địch Duyên Lâm Mân Ni, hết chương.